Thiên đạo đồ thư quán, chương 1817, địa tàng hoa, 1. Khóc chuyện audio.com, vừa rồi uống rượu, hắn một mực nhìn ở trong mắt, đối phương chỉ bắt lấy chén rượu, hồ lô rượu, cũng không đụng tới tửu thủy. Loại tình huống này mình cũng có thể trúng độc, hơn nữa làm cho một vị cường giả thánh vực nhất trọng trung kỳ như mình không hề có lực hoàn thủ. Không phải độc sư là cái gì? Mấu chốt nhất là, có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc mình. Hơn nữa độc tính mãnh liệt như vậy, chỉ sợ cấp bậc ít nhất cũng đạt đến lục tinh. Loại độc sư cấp bậc này, thậm chí ngay cả vị trí của độc điện cũng không biết. Ngươi là cố ý tới thu thập ta à, buồn cười hắn còn có ý định dùng độc. Hạ độc chết người ta, cái này tốt rồi, bản thân trước bị độc bán thân bất toại. Ha ha. Không phải độc sư, đi nghe ngóng vị trí của độc điện làm gì? Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền búng tay, đến, lại nôn một cái chơi. Đối phương hạ độc ở trong rượu. Hắn nhẹ nhõm phát hiện, thiên đạo chân khí vận chuyển, lập tức liền hóa giải. Sau đó thuận tiện quán thâu hai đạo chân khí ở trong rượu của đối phương. Tâm thần khẽ động, biến thành kịch độc, thiên đạo chân khí vô cùng tinh thuần. Có thể tiến nhập bất luận huyệt vị nào trong cơ thể. Coi như đối phương là thánh vực nhất trọng trung kỳ, cũng ngăn cản không nổi. A kèm theo lời của hắn, chân khí du tẩu ở trong cơ thể đối phương. Hồ Vân Sinh kêu thảm một tiếng, lần nữa phun ra máu tươi. Chấm, ngươi, ta muốn ngươi chết, sắc mặt trắng bệch, gào thét một tiếng, dùng rằng vận chuyển chân khí. Hồ Vân Sinh nhảy dựng lên. Đánh tới Trương Huyền, chấm, đường đường Mạc Vân Hiên hiên chủ, ngay cả Tĩnh Viễn Thành thành chủ cũng lễ nhượng vài phần. Bị một tòng thánh hạ độc, tức sắp bạo tạc nổ tung, thân thể lăng không, bàn tay mãnh liệt đè ép xuống, một chút cũng không nghe lời. Xuống, ngồi ở tại chỗ động cũng không động, Trương Huyền nhấc mí mắt, lần nữa búng tay, ba, trưởng lực còn không có hạ xuống. Hồ Vân Sinh lần nữa co lại, từ không trung rớt xuống, nằm dạp trên mặt đất, giống như con cóc, độc này có linh tính, thân thể phát run, Hồ Vân Sinh như gặp quỷ rồi. Độc chia làm hai loại, một là không có linh tính, một loại có linh tính, người phía trước chỉ cần tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm giải dược, khẳng định có thể giải quyết, người sau giống như sinh mệnh, có thể su cắt thị hung. Thậm chí nghe theo mệnh lệnh, coi như tìm được giải dược cũng chưa hẳn có thể giải độc. Chỉ là độc có linh tính, dường già phức tạp, giống như cổ trùng, cần nuôi dưỡng, thấp nhất cũng phải đạt tới độc sư bát tinh mới có thể phối trí. Chẳng lẽ vị trước mắt này là độc sư cấp bậc ấy? Chỉ là, độc sư bát tinh, tu vi ít nhất phải đạt tới hóa phàm lục trọng, loại người này từng cái đều là cường giả nổi danh đại lục. Làm sao sẽ đi tới nơi này tìm kiếm độc điện, trong lòng kinh nghi bất định, tràn đầy sợ hãi, ha ha, cười nhạt một tiếng, Trương Huyền cũng không giải thích, coi như thiên đạo chân khí rời đi thân thể, như trước có thể dựa theo ý niệm của hắn tùy ý vận chuyển. Mặc dù không có linh tính, nhưng không khác độc dược có linh tính bao nhiêu, đương nhiên, khoảng cách gần, có thể tùy ý khống chế. Một khi đi xa, tinh thần lực lan tràn không đến, liền khống chế không được nữa. Không giống thai độc trong cơ thể, vô luận đi đến nơi nào, cũng không thể thoát khỏi. Dĩ nhiên đã có ý thức tự chủ, coi như là hắn cũng không có biện pháp. Ta, nhận tội, nghe được là độc có linh tính. Sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, qua cả buổi mới cắn răng một cái. Hồ Vân Sinh nói. Không nhận tội cũng không được, đánh lại đánh không lại, huống chi chúng độc, sinh mệnh khống chế ở trong tay đối phương, sinh tử còn không phải sự tình một câu của đối phương. Nghĩ hắc ăn hắc, lời ít tiền, kết quả cái gì cũng không có, bản thân trước bị đùa chết, ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy, cái này còn kém không nhiều lắm, nghe được nhận tội, Trương Huyền cười cười, ta muốn biết rõ tất cả tin tức của độc điện. Hồ Vân Sinh nghiến răng, nói thật, tuy Mạc Vân Hiên chúng ta làm tin tức rất tốt, nhưng mà đối với độc điện vẫn biết không nhiều lắm, bọn hắn hết sức cẩn thận, ngươi liền nói cho ta biết, có phải độc điện ở phụ cận đây Tĩnh Viễn Thành hay không? Trương Huyền hỏi, vâng, Hồ Vân Sinh nhẹ gật đầu. Những năm này cũng có không ít người nghe ngóng tin tức độc điện. Ta cũng sưu tập một ít, xác nhận cách Vân Thương Hải không xa, nhưng vị trí cụ thể là thật không biết. Hơn nữa nghe nói coi như tìm được vị trí chính thức. Không có thủ lệnh đặc thù, là không cách nào tiến nhập. Vân Thương Hải, Trương Huyền nhíu mày, Vân Thương Hải là hải phận lớn nhất Hồng Viễn Đế Quốc. Phạm vi bao phủ hơn 10 vạn dặm, bao la vô biên, quan trọng nhất là bên trong có vô số linh thú. Thánh thú hung mãnh, coi như là thánh vực từ ngũ trọng cũng không dám đơn giản tiến nhập. Nếu độc điện quả thật ở trong này mà nói, hơn nữa có trận pháp ẩn hình, không biết vị trí xác thực, căn bản là không thể nào tìm được. Khó trách ngay cả lão viện trưởng cũng chỉ xác nhận phạm vi. Ẩn giấu ở chỗ này, hoàn toàn chính xác cực kỳ bí ẩn. Vâng, tin tức này, cũng là lần trước một vị độc điện trưởng lão. Tới nơi này mua đồ, trong lúc vô tình nói ra, những thứ khác ta là thật không biết. Sắc mặt Hồ Vân Sinh đỏ bừng, hiện tại chúng độc của đối phương, không cho giải dược mà nói, vô cùng có khả năng tử vong. Cách chương.